Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1660, chương 1661, 3.000 chiến linh. Nhìn dịch quán cửa kia dài tới 5 dặm một cái trường long. Tổ thần điện thật to nho nhỏ tinh tế. Không trung tế ti, đất đai tế ti tay cầm đủ loại cổ vật. Còn có người mặc trang phục lộng lẫy điện chủ phục sức trường nhạc công chúa. Đại thần sư Thủ Huy trợn tròn mắt. Bọn họ đây rốt cuộc muốn làm gì? Thủ Huy đại thần sư, xin tránh ra. Bản cung phải đến này dịch quán bên trong công cán. Trường nhạc công chúa an an tĩnh tĩnh không? Mang theo một tia khô tức giận thanh âm vang lên. Thủ Huy lần nữa ngẩn người một chút. Theo đến của bọn họ, trước mắt chỗ ngồi này dịch quán bên trong đã bị thanh tràng. Ngoại trừ Diệp Chân ra, cũng chỉ có Thiên Miếu cùng tuần tra ti hình bộ nhân mã rồi. Công cán, công chúa điện hạ, xin nói rõ, Thủ Huy hỏi, bản cung chính là tổ thần điện hạ rất linh điện đệ nhất phó điện chủ. Hôm nay đặc biệt cầm thủ tịch đại nhật tế ti mệnh lệnh. Tới sắc phong bổ nhiệm chúng ta rất linh điện bên trái đại chủ tế. Xin Thủ Huy đại thần sư mở cửa. Trường nhạc công chúa tự giới thiệu nói. Kia cái đó bên trái đại chủ tế là vị nào? Thủ Huy đại thần sư nghĩ tới một cái khả năng, nhưng vẫn là cảm thấy không quá có thể. Diệp Chân, trường nhạc công chúa hai chữ này cửa ra. Thủ Huy đại thần sư đồng tử lập tức co rụt lại. Vẻ mặt cũng biến thành vô cùng ngưng trọng. Công chúa điện hạ, ngươi biết làm như vậy đại biểu cái gì không? Ngươi làm ra như vậy bổ nhiệm, suy nghĩ kỹ sao? Thủ Huy quát lên. Trường nhạc công chúa nhưng là thật cao giơ trong tay lên rất linh quyền trượng. Quát khẽ, ta tổ thần điện sắc phong nghi thức vô cùng thần thánh, bất luận kẻ nào dám ngăn cản, đều đưa là chúng ta tổ thần điện không chết không thôi địch nhân. Thủ Huy đại thần sư, ngươi đây là muốn cắt đứt vốn điện chủ sắc phong nghi thức sao? Rất linh điện thuộc quyền nghe lệnh, chuẩn bị tấn công. Cơ hồ là trường nhạc công chúa ra lệnh một tiếng cùng một giây. Dịch quán phía trước, xoay mình trống rỗng xuất hiện rồi mấy chục ngàn nói cực kỳ cường hãn khí tức. Các loại các dạng thú loại tiếng gào thét âm thanh, cũng trong lúc đó vang lên không tiếng động. Kia từng đạo thái cổ thú giữ khí tức, trực tiếp hãi Thủ Huy đại thần sư sắc mặt thảm biến. Từng đạo gia trì dùng tản ra cường hãn hơi thở phù lục, xuất hiện ở những thứ kia tổ thần điện tế ti trong tay. Tùy thời có thể kích thích, tổ thần điện đám này tế ti, từng cái đừng xem nhu nhu nhược nhược, nhưng từng cái nhu nhược tế ti, nhất là thân ở rất linh điện cùng thú điện tế ti. Sau lưng khả năng đều có đến một cái mấy đầu chiến lực kinh khủng thái cổ hung thú. Cũng trong lúc đó xuất hiện, còn có mấy vạn đạo tản ra xâm xâm quỷ khí âm linh. Hơn 10 vị tu vi khí tức cao đến giới vương cảnh hậu kỳ âm linh. Thậm chí không có hảo ý nhìn Thủ Huy đại thần sư. Toàn bộ trên bầu trời, cũng bị một khối lớn vô cùng màu xám đen mây đen bao bọc lại. Để cho ánh mặt trời xuyên thấu qua không xuống đồng thời. Làm cho cả dịch quán chung quanh khí tức thay đổi âm u vô cùng. Những thứ này cũng còn khá, những thứ này đều là Thiên Miếu hiểu rõ lực lượng. Chân chính để cho đại thần sư Thủ Huy sắc mặt đại biến là từ trường nhạc công chúa rất linh quyền trượng dâng trào phát hiện kia thiên ăn mặc phi thường xưa cũ hư ảnh. Đó là rất linh điện chân chính nội tình chỗ. Thượng cổ thời đại man tộc chiến linh, từng cái đều có Thiên Miếu thần sư thực lực, mà kia 3.000 man tộc chiến linh phía trước nhất cái đó đầu lĩnh. Nhưng là có thể đối kháng đạo cảnh cường giả tồn tại. Hơn nữa, dâng lên tế phẩm càng chân quý, những thứ này man tộc chiến linh phát huy ra chiến lực lại càng kinh khủng. Cùng một giây, một thanh xinh xắn ngọc đao liền xuất hiện ở trường nhạc công chúa trên đầu ngón tay. Trường Nhạc công chúa ánh mắt lạnh buốt nhìn về phía Thủ Huy đại thần sư. Nếu như Thủ Huy đại thần sư không nhường nữa mở, bản cung sẽ lấy bản cung kia ẩn chứa tạo hóa thần lực tinh huyết làm tế phẩm, chém chết ngăn trở chúng ta hết thảy địch nhân. Trường Nhạc công chúa chậm rãi nói, soạt một chút, Thủ Huy đại thần sư mồ hôi trán rơi xuống, cũng cơ hồ là trong cùng một lúc, vô số tuần thiên thần săn liền xuất hiện ở dịch quán bầu trời. Ngay tại lúc đó, số lớn cấm quân nhanh chóng đi tiếp mang theo số lượng cao bụi mù. Giống như là trường long một loại xông về nơi này, lạc ấp nội thành bên trong, xoay mình bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy ba động. Bên trong tuần thú cảnh chạm đó là tới còn nhanh hơn cả thỏ. Hơi không cẩn thận, tiếp theo làm ra rơi đầu đại sự. Nhưng là, trong thời gian ngắn chạy đến bên trong tuần thú cảnh chạm chỉ nhìn một cái tùy thuộc lấy phương. Sửng sốt rời ạ, trận thế này, bọn họ tuần tra ti không giải quyết được. Đừng nói là tuần tra ti, chính là cấm quân chạy tới, cũng không giải quyết được. Này công kích tổ thần điện đội ngũ, cái này nồi, ai cõng lên, cảnh trạm cơ hồ là dùng tốc độ nhanh nhất thông báo đại tư thiên ngũ dự. Vừa mới chạy đến cấm quân tướng lĩnh chỉ nhìn một cái, liền âm thầm kêu khổ, rời ả hắn là đời trước được. Phải, tạo bao lớn nghiệt, mới có thể ở luân trị lúc đụng phải loại này chuyện xui xẻo. Thuộc về hắn chức trách. Hắn không thể không quản, nhưng là, thế nào quản A này? Không tới 15 hơi thở thời gian, đang ở Hoàng Cung hưởng thụ mỹ nhân đấm bóp nhân tôn Hoàng Cơ Long nhận được Ngư Chiêu Ân gấp đưa. Tới tin tức, chợt ngồi dậy, huy thối phục vụ mỹ nhân kia. Nhân tôn Hoàng nhíu mày, Trường Nhạc nha đầu này đây là phải làm gì? Nàng đây là muốn chết đảm bảo Diệp Chân sao? Nàng lá gan. Thế nào càng lúc càng lớn? Bách Tường cũng vậy, biết rõ đây là nút chết. Tại sao có thể in thêm dùng tì đây? Nghịch ngợm, đều là đang quấy rối. Nhân tôn Hoàng Cơ Long chợt vỗ bàn, chìm đinh mấy hơi sau khi. Nhân tôn Hoàng chợt mở miệng nói. Đại bạn, người tự mình đi, cho Trường Nhạc nói, để cho nàng không nên hồ nháo, để cho nàng trở lại. Diệp Chân. Chấm là nhất định sẽ đảm bảo, nhưng không phải là nàng như vậy cái náo pháp. Ngoài ý liệu, Ngư Chiêu Ân cũng không có lập tức rời đi, mà là góp lời nói. Bệ hạ, lão nô cảm thấy, chính là lão nô tự thân đi. Công chúa điện hạ cũng là sẽ không trở về. Công chúa điện hạ tính tình bệ hạ là biết, mặc dù nhu nhược, nhưng nhận đúng sự tình, nhưng xưa nay sẽ không thay đổi. Hơn nữa, công chúa điện chủ tổ chức đội danh dự ngũ đi dịch quán. Chỉ sợ sớm đã làm xong không trở lại chuẩn bị. Huống chi, lúc này Trường Nhạc công chúa chịu là tổ thần điện thủ tịch Đại Nhật Tế Ti Bách Tương Mệnh. Chính là thánh chỉ đi qua, sợ cũng không đè ép được. Lại đồ thương thân tình. Hơn nữa tổ thần điện sắc phong nghi thức. Tuân theo chính là cổ lễ, cái này cũng không được. Vậy cũng không được, chẳng lẽ chấm cứ như vậy cho đến nàng nghịch ngợm. Nhân tôn Hoàng Cơ Long giận dữ hét, thấy hoàng đế nổi giận, Ngư Chiêu Ân không dám nói tiếp nữa. Mời bệ hạ nghĩ lại, nhân tôn Hoàng Cơ Long ánh mắt lại là híp một cái. Đại bạn, xem ra Trường Nhạc với này Diệp Chân quan hệ, so với trong tưởng tượng của chúng ta còn phải không bình thường a. Ngươi nói, Trường Nhạc tại sao phải xuống hết sức đảm bảo Diệp Chân đây? Này Diệp Chân trên người là có bí mật gì đâu rồi? Hay lại là, người lão nô này không biết? Bất quá, lão nô sẽ bí giam nhân viên cẩn thận điều tra. Ngư Chiêu Ân nói, nếu kéo không ra đầu này trâu, vậy thì nhìn một chút đầu này trâu có thể đụng bao xa. Đi, truyền lệnh cho cảnh trạm cấm quân bên kia. Gọi bọn hắn nhìn hai nhà này náo chính là, hai bên không giúp bên nào. Lão nô lập tức truyền chỉ, Ngư Chiêu Ân gật đầu nói, dịch quán cửa, Đại thần sư Thủ Huy mồ hôi lạnh trên trán phảng phất hạt mưa một loại nhỏ xuống. Thiên miếu với tổ thần điện quan hệ, liền cầm trong tay hắn. Nếu là trong tay hắn mở chiến đấu, kia đưa tới, khả năng chính là một ngày tháng kéo dài đại chiến. Hoặc giả có thể là thiên miếu với tổ thần điện toàn diện khai chiến. Đương nhiên, có lẽ chỉ là một cái va chạm. Nhưng vấn đề là, đối diện tổ thần điện đám người này, từng cái hãy cùng bất chấp hậu quả người điên, để cho hắn có chút chống đỡ không được. Hai vị khác đại thần sư, lúc này cũng từ hư không cùng lòng đất đi ra, đứng ở Thủ Huy hai bên, coi như là tiếp viện. Không chút do dự, đại thần sư Thủ Huy cho Thắng Điện điện chủ Bách Lý Phi phát phù tin. Chuyện này, hắn quyết định không được, chỉ có thể xin phép bọn họ. Hơn nữa, hắn không nghi ngờ chút nào trước mắt Trường Nhạc công chúa quyết tâm. Hắn biết Trường Nhạc công chúa thừa kế man tộc thành nữ truyền thừa. Nhục thân đã thành tạo hóa linh thể, lấy Trường Nhạc công chúa trước mắt tạo hóa linh thể. Chỉ cần một giọt tinh huyết, vậy có thể để cho nhiều chút man tộc chiến linh giống như là hít thuốc lắc một dạng bộc phát ra. Siêu cường sức chiến đấu, nổi điên giống vậy chiến đấu. Chớ đừng nhắc tới là kia mấy chục ngàn nắm ở tổ thần điện tế ti trong tay thái cổ hung thú rồi. Bất quá, hắn muốn thời gian, Trường Nhạc công chúa nhưng là không cho hắn thời gian. Thon dài ngọc trưởng đưa lên. Ngón tay cái trước thu về, đây là bắt đầu đảo kế thì rồi, chỉ cho hắn 5 hơi thở thời gian, 5 hơi thở sau khi, hắn nếu không phải tránh ra, Trường Nhạc công chúa liền muốn hạ lệnh tấn công. Bình thường 5 hơi thở đối với bọn họ mà nói, cũng dài đằng đẵng, nhưng lúc này, đối với đại thần sư Thủ Huy mà nói, nhưng là vô cùng nhanh, cảm giác chẳng qua là nháy một cái mắt. Trường Nhạc công chúa 5 ngón tay ngọc nhỏ dài nhận được cuối cùng một cây. Trường Nhạc công chúa trong tay ngọc đao đã bắt đầu phát ra linh quang. Thủ Huy đại thần sư phát hiện thời khắc cuối cùng phải đến. Nhưng là Thắng Điện điện chủ Bách Lý Phi phù tin vẫn là không có đến. Chuẩn bị, Trường Nhạc công chúa thật cao giơ trong tay lên ngọc đao. Trong con người tràn đầy vẻ dứt khoát, ngọc đao mới vừa xuống phía dưới hạ xuống, một đạo vô biên thảm thiết sát khí, liền từ Trường Nhạc công chúa sau lưng 3.000 chiến linh trên người xông ra. Trường Nhạc công chúa sau lưng một đám tổ thần điện tế ti, trong tay cốt phù cũng sáng lên trắng hếu quang hoa, đó là vừa đem kích phát triệu chứng. Trên bầu trời, bên trong tuần thú cảnh chạm cùng cấm quân tướng lĩnh, cũng thiếu thốn thẳng phun ra nuốt vào bọt. Này đại chiến nếu thật là mở một cái, hậu quả kia, thật là ưng ực. Thủ Huy đại thần sư ở Trường Nhạc công chúa ngọc đao rơi xuống chớp mắt, chợt nuốt từng ngụm nước bọt, thân hình vọt đến một bên. Công chúa điện hạ, xin mời. Trường Nhạc công chúa ngọc đao, ở cuối cùng thượng, lơ lửng ở oản mạch phía trên, thấy Thủ Huy đại thần sư nhượng bộ, toàn bộ tâm cũng treo lên đám gia hỏa, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Cảnh chạm cùng tên kia cấm quân tướng lĩnh càng là đập thẳng ngực, hô to vận khí. Sắc phong nghi thức tiếp tục tiến hành, khẽ quát một tiếng, ngọc đao biến mất, trong tay rất linh quyền trượng thoáng một cái. 3.000 man tộc chiến linh trong thời gian ngắn biến mất. Âm linh cũng rối rít dung nhập vào Trường Nhạc công chúa sau lưng bóng mờ. Bầu trời mây đen bắt đầu thật nhanh tiêu tan. Sau đó, Trường Nhạc công chúa dẫn đầu bước vào dịch quán bên trong. Cùng một giây, Trường Nhạc công chúa sau lưng rất linh điện đủ loại tế ti môn. Trong tay quang hoa liên thiểm. Mới vừa rồi kia từng cái tản ra khí tức kinh khủng thái cổ hung thú môn. Trong thời gian ngắn biến mất, hình ảnh biến đổi, mới vừa đại chiến tướng lên chiến loạn tình hình, ngay lập tức biến thành ngay ngắn nghiêm túc sắc phong nghi thức. Theo hơn nửa sắc phong đội ngũ đi vào dịch quán bên trong, chân trời mới bay tới một đạo phù quang, rơi xuống đại thần sư thủ huy trong tay, thấy phù tin bên trong tin tức, cả người mồ hôi rầm rề. Đại thần sư thủ huy trên mặt hiện ra mệt lả giống vậy nụ cười. Hắn đánh cuộc đúng, ba vị điện chủ quyết định với hắn mới vừa nhượng bộ quyết định nhất trí. Nhưng một sát na này, hắn muốn hỏi sau khi kia ba vị điện chủ tổ tông 18 đời A. Này quyết định rời ả quá muộn, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.